Xuyên thành nữ thú, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đúng là chăm miệng cũng không thể bảo chữa giây tiếp theo, họ đột nhiên im bặt là Mặc Bạch đi tới. Anh ấy bưng ly trà hoa quả lấy cho tôi, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Các người muốn làm gì thê chủ của tôi? Ai cho các người lá gan đó? Đây chỉ là chút tình thú nho nhỏ giữa bạn đời chúng tôi, các người có thắc mắc. Mặc Bạch có địa vị rất cao trong liên bang. Khí thế sát phạt được tôi luyện qua bao năm chinh chiến nơi xa trường sắc bén lộ rõ, khiến một số nữ thú nhát gan có mặt tại hiện trường lập tức bật khóc. Tôi Nhiễm Nhiễm bị đẩy ra, cô ta run rẩy nói. Nhưng lần trước kiểm tra ở bệnh viện, tinh thần lực của anh rõ ràng sắp mất kiểm soát rồi. Tôi không hề nói bừa, Ninh Diên chính là độc ác vô cùng, màu mắt Mặc Bạch dần lạnh đi. Được thôi, vậy hay là kiểm tra tại hiện trường xem sao? Máy kiểm tra nhanh chóng được truyền vào, khoảnh khắc Mặc Bạch bước vào trong máy, tôi căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi còn chưa làm trấn an tinh thần cho anh ấy lần nào đâu. Nhưng Mặc Bạch lại có vẻ rất chắc chắn, tôi cũng không tiện lùi bước, nếu không chính là chột dạ rõ ràng. Chỉ có thể hy vọng vào kỳ tích thôi, dữ liệu ra rất nhanh, tôi Nhiễm Nhiễm cầm báo cáo từ tự tin truyền sang vẻ mặt không thể tin nổi, cô ta lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Hóa ra giá trị mất kiểm soát tinh thần lực của Mặc Bạch được kiểm tra là 30. Nhưng một tháng trước anh ấy rơi vào trạng thái thú hóa, giá trị mất kiểm soát là 100. Phải biết rằng, các nữ thú thông thường cố gắng cả năm mới có thể giảm được 15 điểm mất kiểm soát. Tình huống của Mặc Bạch quả thực chính là thần tích. Trong phút chốc, ánh mắt các nam thú nhìn tôi đều trở nên nóng rực. Mặc Bạch lạnh lùng nói, vậy vu khống thê chủ của tôi, các người đã nghĩ kỹ cái giá phải trả chưa? Sau đó kéo tôi rời đi, không lâu sau, thư luật sư sẽ được gửi đến từng gia tộc có mặt tại hiện trường. Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Nhiễm Nhiễm thất thần ngã ngồi trên đất, không biết đang nghĩ gì. Tôi phấn khích kéo Mặc Bạch lải nhải, thần kỳ quá đi, chúng ta rõ ràng chưa có cái đó, nhưng giá trị mất kiểm soát của anh lại giảm nhanh như vậy. Anh ấy cười cưng chiều, đương nhiên là có. Chỉ là em không cảm nhận được thôi. Tôi truy hỏi, vậy làm thế nào mà làm được? Bởi vì tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn. Cách chương.